Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, ta còn không có thói quen như vậy. Dĩnh Nhi, ngươi muốn làm gì? Tần Hiệp Đạo không có uống say, trở về phòng sau đó, hắn đương nhiên sẽ không thật nằm xuống nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị thật tốt tắm nước nóng, buông lỏng một chút. Kết quả chờ đến chính mình cả người cũng cưa được trong thùng gỗ thời điểm. Nhưng là phát hiện Dĩnh Nhi lại nắm một cái lược tới muốn cho tự mình gội đầu. Mặc dù Tần Hiệp Đạo đối vừa mới phân phối cho bên cạnh mình cái này tiểu nha đầu rất có ý tưởng. Nhưng là khoảng đó còn không qua là một cái 13-14 tuổi nha hoàn. Hắn nơi nào xuống tay được. Hơn nữa, kiếp trước và kiếp này, hai đời hắn cũng không có hưởng thụ qua loại phục vụ này a. Lang Quân, ta giúp ngươi tắm nha. Đầu này phát rất dài. Ta xem trước ngươi cũng không thế nào xử lý dáng vẻ đây. Dĩnh Nhi thủy uông uông con mắt lớn. Rất là không hiểu nhìn Tần Hiệp Đạo. Rất hiển nhiên, ở nàng tiếp nhận dạy bảo bên trong. Loại chuyện này tuyệt đối là nàng chỗ chức trách. Ngươi trước đi ra ngoài một chút. Đợi một hồi ta tắm xong ngươi sẽ giúp ta lược một chút tóc là được rồi. Tần Hiệp Đạo cảm nhận được. Chính mình tiểu đệ có đi một tí biến hóa. Tranh thủ thời gian để cho Dĩnh Nhi đi ra ngoài. Bất quá, đầu năm nay bất kể nam nữ cũng giữ lại tóc dài. Xử lý đứng lên là thực sự không có phương tiện. Lang Quân, là ta nơi nào không làm tốt sao? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể thay đổi. Thấy Tần Hiệp Đạo lại muốn đuổi chính mình đi, Dĩnh Nhi lập tức liền vành mắt đỏ lên. Đầu năm nay, có thể không có gì nhân quyền có thể đem, càng không có gì nữ quyền chủ nghĩa cách nói. Đại nhà nhân gia nha hoàn, căn bản cũng không có địa vị gì có thể nói. Dĩnh Nhi đối với mình ở Tần phủ sinh hoạt, nhưng thật ra là vô cùng hài lòng. Nàng tự nhiên sợ hãi bởi vì Tần Hiệp Đạo nguyên nhân, làm cho mình ở Tần phủ không cách nào đặt chân. Không có, ngươi làm rất tốt, là ta còn không có thói quen như vậy. Chờ lần sau ngươi lại cho ta giặt rửa đi. Tần Hiệp Đạo phát hiện mình muốn làm một cái hoàn khố tử. Đệ mơ mộng, phòng trừng thực hiện còn khó khăn rồi. Không nói còn lại, chính là cái loại này tùy tiện để cho người ta hầu hạ mình tâm tính. Hắn liền không học được. Vậy, ta đây ở ngay cửa hậu. Ngài có nhu cầu liền kêu ta. Thấy Tần Hiệp Đạo không giống như là tức giận dáng vẻ. Trong lòng Dĩnh Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nện bước nàng chân dài. Lưu luyến không rời đi tới cửa. Phu quân, Hiệp Đạo lại trở về đang làm nhiệm vụ rồi không? Đem uống say Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung đưa sau khi đi. Tần Quỳnh trở lại gian phòng của mình. Vừa mới sinh con mới không tới 2 tháng, Trương Thị liền vội vàng nghênh đón. Mẹ ghẻ không chịu nổi. Không chỉ có hậu thế như thế, cái niên đại này cũng giống như vậy. Nói thật ra, Tần Hiệp Đạo cái này Tần gia đích trưởng tử đột nhiên xuất hiện, Trương Thị là phi thường thấp thỏm bất an. Mặc dù nàng trên danh nghĩa cũng coi là Tần Hiệp Đạo mẫu thân, nhưng là song phương trước dù sao thật không thể giải thích rồi. Này nửa nhìn trăng, Tần Hiệp Đạo cũng không hồi phủ, làm Trương Thị cũng áp lực rất lớn. Không phải, nghe Dĩnh Nhi nói là bản thân một người đi ra ngoài chạy hết, trước khi trời tối sẽ trở về. Đối với mình cái này con trai lớn, Tần Quỳnh cũng có chút nhức đầu. Mặc dù tiếp xúc thời gian phi thường ngắn, nhưng là Tần Quỳnh đã phát hiện Tần Hiệp Đạo tựa hồ phi thường có chủ kiến. Bất quá cũng tựa hồ rất có thể khoác lác. Đối với Tần gia mà nói, cũng không biết là họa hay phúc. Phu quân, Hiệp Đạo tuổi tác cũng không nhỏ. Có muốn hay không ta đi chủ hoạch một chút, nhìn một chút nói cho hắn một mối hôn sự. Trương Thị không phải rất giỏi cùng người sống chung. Nàng tính cách ngược lại thì với cha Trương Tu Đà tương đối giống nhau. Phong phong hỏa hỏa, gả cho Tần Quỳnh chừng 10 năm mới còn lại một trai một gái. Bây giờ đều vẫn là gào khóc đòi ăn trạng thái. Nàng cũng không có cái gì với hài tử câu thông kinh nghiệm. Nhưng là, từ sâu trong nội tâm, nàng là hy vọng từ trên xuống dưới nhà họ Tần có thể ở chung hòa thuận. Bây giờ nàng có thể nghĩ đến với Tần Hiệp Đạo hòa hoãn quan hệ phương pháp. Chính là cho hắn nói hôn sự rồi. Không nóng nảy, trước nhìn một chút lại nói. Từ khoảng thời gian này tình huống đến xem. Hiệp Đạo là một cái rất có chủ kiến nhân. Tùy tiện cho hắn định một hôn sự. Nói không chừng ngược lại thì nổi lên tác dụng ngược lại. Tần Quỳnh làm người tương đối sáng suốt. Bất quá với Trương Thị như thế chưa cùng hài tử sống chung kinh nghiệm. Vậy cũng được đi. Gần đây khí trời tương đối nhiệt. Ta để cho Lục Diệp hỗ trợ đan dệt một cái áo tơ. Đến thời điểm cho Hiệp Đạo đưa qua. Ừ, tối nay ta cũng tìm hắn trò chuyện một chút. Xem hắn có ý kiến gì. Tần Quỳnh thở dài. Cảm thấy sọ não có đau một chút. Phải nói đi nơi nào mới có thể nhanh nhất hiểu Trường An thành. Trừ Tây Thị ra không còn có thể là ai khác. Tần Hiệp Đạo một thân một mình cưỡi đại bạch mã ra Tần Phủ. Chạy thẳng tới Tây Thị đi. Mặc dù là mùa hè nóng bức, Tây Thị dòng người nhưng là trước sau như một nhiều. Dùng chen vai sát cánh để hình dung. Cũng không quá đáng. Dắt thất đại bạch mã Tần Hiệp Đạo. Phát hiện như vậy căn bản không có biện pháp đi dạo phố. Dứt khoát hướng bên cạnh rộng rãi chỗ đi. Làm đại đường tối một cái lớn khu buôn bán. Tây Thị diện tích ước chừng chiếm cứ hai cái phường. Đây là khái niệm gì đây? Đại khái tương đương với Trường An thành 1% diện tích. Tần Hiệp Đạo dọc theo ít người đường phố. Một đường đi tới Phóng Sinh Trì. Mặc dù là lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng là làm Trường An thành bên trong số ít mấy cái kích thước tương đối lớn hồ. Phóng Sinh Trì đại danh. Tần Hiệp Đạo là từ Huyền Vũ Môn đám kia hộ vệ trong miệng nghe nói qua. Ngoại trừ Khúc Giang Trì bên ngoài, cũng tọa lạc tại Tây Thị Phóng Sinh Trì là dân chúng bình thường có thể tùy ý đi loanh quanh. Còn lại đều là ở trong Hoàng Cung. Ngươi ngay cả nhìn cũng không thấy. Đừng nói chơi. Cứu mạng a, nhanh cứu mạng a. Tần Hiệp Đạo chính đang thưởng thức Phóng Sinh Trì cảnh đẹp. Kết quả liền nghe được tiếng kêu cứu mạng. Bốn phía đều là cổ kính kiến trúc, lộn xộn thích thú rải rác ở Phóng Sinh Trì chung quanh. Gió nhẹ thổi tới, dương liễu lung lay, để cho mùa hè nóng như thiêu phảng phất tiêu tán mấy phần. Bất quá, ở tiếng kêu cứu mạng làm nổi bật hạ, hết thảy đều không đẹp. Tần Hiệp Đạo nhanh chóng xét nhìn một chút bốn phía, phát hiện phía trước chừng trăm thước địa phương, có một chiếc thuyền nhỏ trống rỗng ở Phóng Sinh trong ao. Bên cạnh phốc thông có người ở đánh phía trước nước. Rất hiển nhiên, là có ai rơi xuống nước. Nếu là trước kia, Tần Hiệp Đạo nhiều lắm là chỉ có thể giúp một tay kêu lên một chút. Nhìn một chút có hay không ai nguyện ý xuống nước cứu người. Bởi vì hắn chính mình ngoại trừ bơi chó bên ngoài, căn bản cũng sẽ không bơi lội. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Có cao thủ cấp bơi lội kỹ thuật gia trì hắn. Đi đến một cái gió êm sóng lặng trong ao cứu người. Đó là một chút khó khăn cũng không có. Cho nên xác thực nhận rõ ràng rồi tình huống sau đó. Tần Hiệp Đạo lập tức hướng phía trước chạy như bay. Ngay cả mình đại bạch mã cũng để ở một bên bất kể. Cứu mạng a, cứu, cứu mạng a. Làm Tần Hiệp Đạo chạy đến thuyền bè gần đây bên bờ thời điểm. Bên cạnh đã có không ít trăm họ ở nơi nào chỉ trỏ trỏ. Bất quá nhưng là không có người nào nhảy đi xuống cứu người. Phóng Sinh mặt ao tích không nhỏ. Thủy dã tương đối sâu. Niên đại này nhân. Nếu như không phải thân ở bờ biển bên cạnh hồ. Biết bơi cũng không nhiều. Cho dù là mọi người tương đối chất phác. Cũng không nguyện ý vì một cái kiếm sống nhân mà đi mạo hiểm. Tần Hiệp Đạo nhìn phía xa nước kia hoa tựa hồ vỗ vào càng ngày càng vô lực. Vội vàng đem chính mình áo khoác cởi một cái. Trực tiếp nhảy vào Phóng Sinh Trì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.